Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1409, Bách Dặm Nhất Kiếm, biến mất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông đây muốn nó quỳ xuống, giơ hai tay lên, kiêu ngạo ngập trời, ánh mắt Diệp Bắc Minh cực kỳ lạnh lùng. Ông thèm muốn kiếm Đoạn Long, muốn chết. Bách Dặm Nhất Kiếm khinh thường cười, dành con, vừa rồi mày đã tung ra chiêu kiếm đáng sợ nhất rồi đúng không, của thực có chút kinh người, nhưng cũng không thể giết chết tao được. Lời vừa dứt, Bách Dặm Nhất Kiếm dậm chân, ầm ầm, gạch lát nền trong sân nổ tung, để lộ một hố sâu, vút, Bách Dặm Nhất Kiếm phi nước đại về phía trước, hai tay giơ cự kiếm lên, chém vào đầu Diệp Bắc Minh, khoảng cách giữa hai người họ ngay lập tức được rút ngắn xuống còn 10 mét, hạnh phúc đến quá đột ngột rồi, Bách Dặm Nhất Kiếm cư nhiên chủ động tiếp cận trong phạm vi 10 mét, lẽ nào ông ta không biết, sức tấn công của kiếm Đoạn Long là số 1 hay sao? Diệp Bắc Minh không chút do dự chém ra một kiếm, Thương Long Kình, Long Đế Quyết, Đồ Long Trảm, rầm, một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất nổ tung, khói bụi bay tứ tung, che khuất tầm nhìn của mọi người, Diệp Bắc Minh và Bách Dặm Nhất Kiếm hoàn toàn bị khói bụi bao phủ, tất cả mọi thứ kết thúc thật đột ngột, đây là kết thúc rồi sao? Phí lời, Bách Dặm Nhất Kiếm giết người, chưa bao giờ dùng đến chiêu thứ hai, Diệp Bắc Phong cuối cùng cũng phải chết, truyền thuyết đã kết thúc. Vô số người bàn tán xì xào, cảm thấy quá nhanh, nhưng nghĩ lại, nó lại rất hợp lý, đột nhiên, có người kinh hô một tiếng. Chờ đã, thần chết vẫn chưa chết, cái gì? Mọi người ngước đầu lên nhìn, khi làn khói tan đi, tất cả mọi người đều ở nguyên tại chỗ, hoàn toàn hóa đá, cách trương.